Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310. Rời đi, hô, hai đảo có chút trầm trọng tiếng hít thở, tại rừng nhiệt đới chỗ sâu bên trong trung vang lên, Tô Dật Dương cùng Ngụy Siêu hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Con mắt gần như nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt lợi hại. Hai người hai chân đều là vì ngồi xổm, tay phải cầm chủy thủ, đều là phi thường tiêu chuẩn tiến công dự bị tư thế. Ngắn ngủi rằng co sau, hai người lần nữa hướng về đối phương đánh giết mà đi. Ngụy Siêu chủy thủ hướng về Tô Dật Dương phần bụng thẳng tắp đâm đi. Tô Dật Dương thấy thế không chút nào qua loa, tay trái hướng về Ngụy Siêu cầm chủy thủ, tay phải chộp tới. Tay phải chính là cầm chủy thủ hướng về Ngụy Siêu chỗ cổ xóa đi. Bất quá Ngụy Siêu tự nhiên không thể nào để cho Tô Dật Dương đem hắn bôi cái cổ. Tay trái đồng dạng bắt lấy Tô Dật Dương tay phải. Hai người lẫn nhau so sánh gắng sức, đều sử xuất toàn lực, cổ ứa ra gân xanh. Đột nhiên, Tô Dật Dương cầm lấy Ngụy Siêu tay phải, hướng ra phía ngoài uốn éo, sau đó lại khẽ bóp. Hình thành ngược khớp, Ngụy Siêu tay phải nhất thời dùng không hơn lực, chủy đuổi vào trong tay trực tiếp rời tay. Bất quá Ngụy Siêu phản ứng cũng cực nhanh, tay trái hất ra Tô Dật Dương tay, thân thể nhất chuyển, hai tay tại Tô Dật Dương cầm lấy chủy thủ trên tay uốn éo. Tô Dật Dương chủy thủ trong tay cũng chóc ra xuống tới. Hai người binh khí đều mất trên mặt đất, Ngụy Siêu chiếm ưu. Nghĩ muốn mượn lực cho Tô Dật Dương đến cái vật ngã. Bất quá Tô Dật Dương phản ứng càng nhanh, đầu gối phải mãnh liệt nâng lên, một đầu gối đỉnh tại Ngụy Siêu sườn phải chỗ, trực tiếp đem Ngụy Siêu đỉnh cái lảo đảo, đau nhức kịch liệt lệnh Ngụy Siêu hô hấp đều có chút khó khăn. Trán ra mồ hôi lạnh, đại ý, Ngụy Siêu hận không thể quất chính mình hai cái vả vào mồm. Đánh nhau kịch liệt thời gian cư nhiên quên cùng Tô Dật Dương kéo ra khoảng cách. Đến nỗi tại ăn như vậy lớn một cái thiệt thòi, thân thể tê dại bên Ngụy Siêu, rất nhanh liền bị Tô Dật Dương gọn gàng thả ngược lại chế phục. Mà Phương Hàm Vũ cái kia mặt cũng đều sớm chấm dứt. Phương Hàm Vũ bị Cố Giai tay không bắt, hai bên thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn. Căn bản cũng không phải nhiều thanh dao găm liền có thể lau đi chênh lệch. Khảo hạch chấm dứt, Tô Dật Dương đem Ngụy Siêu theo trên mặt đất kéo tới. Cố Giai chính là đem Phương Hàm Vũ theo trên mặt đất kéo tới. Nguyên bản bị Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đánh chết những cái kia đặc công nhóm. Theo trong góc xuất hiện, Phồng Lên trưởng hướng hai người biểu thị chúc mừng. Từ Chính Long, Ngô Phong cùng Mã Chí Thành cũng đều ở trong đó, mỉm cười nhìn xem hai người. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đối mặt mọi người tiếng vỗ tay có chút được sủng ái mà lo sợ. Chắp tay trước ngực liên tục gật đầu, hướng mọi người biểu thị cảm tạ. Ha ha, Siêu ca, người cùng Dương ca chiến như vậy nhiều quay về đều là ngang tay. Kết quả tạm thời lúc thua. Có phải hay không tương đương phiền muộn a? Cố Giai cười hì hì hỏi. Ngụy Siêu quả thật có chút phiền muộn, bất đắc dĩ nói, ai, đại ý mất Kinh Châu a, ta cũng không cần làm vật ngã động tác, quá qua loa, quá qua loa. Mọi người nghe vậy đều là ha ha cười rộ lên, nhất là đám kia đặc công cười nhất hăng hái. Bình thường bọn họ có thể đều là không ít nhận Ngụy Siêu trà đạp. Khó được thấy được Ngụy Siêu kinh ngạc, bọn họ có thể nào không vui? Không có a, Siêu ca chính là nhìn ta muốn đi, cố ý nhường cho ta. Tô Dật Dương giúp đỡ Ngụy Siêu giảng hòa nói, ai ai ai, Ngụy Siêu vẫy vẫy tay, cười nói, Dật Dương, ta cũng không nhường cho ngươi a, một chút cũng không có nhường. Thật sự là ta đại ý, sự thật liền là sự thật, ngươi không cần cho ta kiếm cớ. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười không có nói thêm nữa. 20 ngày ở chung, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ cùng 5 vị giáo viên gần như mỗi ngày ở chung cùng một chỗ. Ở chung rất hòa hợp, cuối cùng đều ca đệ kêu lên. Ngụy Siêu chính là phía Bắc Hán tử, vì người hào sảng đại khí. Tô Dật Dương rõ ràng, Ngụy Siêu chính là tuyệt không có khả năng bởi vì cái này chút chuyện mà trong lòng còn có khúc mắc. Các người đừng cười, hôm nay hai người bọn họ liền đi. Bắt đầu từ ngày mai, nhìn ta chẳng phải hung hăng thao luyện các ngươi, nhường các ngươi cười, ai cười nhất thích, ta đều nhớ kỹ. Ngụy Siêu chỉ vào cười to đặc công nhóm nói đùa. Mọi người ở đây nói giỡn lúc, sân huấn luyện phong bế đại môn mở ra. Hạ Chính Tường, Cao Chấn Hoa đám người đi tới. Hạ Đạo, Cao đội trưởng, Lý Cục trưởng, Triệu Sử, ngoặc kép. Lập tức mọi người thu hồi khuôn mặt tươi cười. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hoàn hảo chút ít. Còn lại đặc công nhanh chóng đứng thành đội ngũ, hướng về Cao Chấn Vũ đợi lãnh đạo vấn an. Hảo hảo hảo, mọi người vất vả, không cần đứng như vậy thẳng, buông lỏng là tốt rồi. Cao Chấn Hoa cười ha hả nói, những người này đều là hắn binh, tự nhiên là do hắn nói hiệu quả tốt nhất. Bất quá tuy nói như thế, nhưng mà những người này như trước thật không dám buông lỏng. Vẫn là đứng rất chỉnh tề. Từ Chính Long thấy thế, đối với Cao Chấn Hoa đưa cái ánh mắt, sau đó gật gật đầu. Tiểu Đồng, ngươi đem người mang ra sân huấn luyện đi, tiến hành điều chỉnh. Từ Chính Long đối với bên cạnh người thấp giọng nói, người kia gật gật đầu, sau đó mang theo đội ngũ chỉnh tề theo sân huấn luyện chung rút khỏi đi. Những cái này đặc công sau khi rời đi, hiện trường nhất thời trống trải rất nhiều. Hạ Chính Tường đi lên trước hai bước, đối với Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ tán dương, nhìn tới các ngươi đoạn này thời gian thu hoạch thô bạo lớn a. Nhìn lên tới sao chép được sơ sơ, không tệ không tệ, đều là 5 vị giáo viên giáo tốt. Còn có cục cảnh sát những người lãnh đạo rất chiếu cố. Chúng ta thu hoạch xác thực rất lớn. Tô Dật Dương rất hiểu chuyện khiêm tốn nói. Phương Hàm Vũ đối ở phương diện này cũng phi thường hiểu. Cùng Hạ Chính Tường khách sáo lấy, thuận tiện đem cục cảnh sát lãnh đạo đều cảm tạ mấy lần, khiến những người này đều mặt lộ vẻ nụ cười. Tô tiên sinh, người cuối cùng cùng với chúng ta Ngụy Siêu tỉ thí, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi cái này bác kích là như thế nào luyện, vậy mà đem quyền thái luyện mạnh như vậy. Cao Chấn Hoa tán thán nói. Tô Dật Dương cười cười. Cao đội trưởng khen ngợi, ta chính là mù luyện, đều là siêu ca nhường cho ta, bằng không ta đã sớm thua. Mọi người hàn huyên khách sáo lấy, ai cũng không phải cái gì cạn dầu đèn, tình cảnh nói đều nói tặc chuồn. Cũng không nói quá lâu, hàn huyên hội, mọi người liền rơi giảm, chủ yếu liền là đi cái hình thức, ra đặc công trung đoàn văn phòng cao ốc. Hạ Chính Tường vỗ vỗ Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ bờ vai, thấp giọng nói, hai người các ngươi trở về thu dọn đồ đạc đi, xe đã tại bên ngoài chờ, đợi chút nữa chúng ta trực tiếp đi khách sạn, kịch tổ chủ sáng nhân viên đều đến đông đủ. Còn kém hai người các ngươi, ta biết các ngươi phải cùng 5 vị giáo viên cáo từ. Chú ý hạ thời gian, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Hạ Chính Tường nói xong, liền trực tiếp rời đi. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người quay đầu lại nhìn mắt tòa cao ốc này. Trong mắt cũng có chút ít không muốn bỏ. Sau đó bước chân đi thong thả trở lại nhà trọ. Hai người trợ lý cũng đã đưa bọn họ đồ vật thu thập xong. Bất quá bởi vì hai người mới vừa khảo hạch xong, trên người rất dơ, vì vậy sau khi trở lại phòng, đơn giản tắm rửa, đổi thân sạch sẽ y phục hàng ngày, mới từ trong phòng đi ra. Không có kéo cái gì đó à? Tô Dật Dương đối với bên cạnh Miêu Hiểu Hiểu hỏi một câu. Miêu Hiểu Hiểu lắc đầu, đưa cho Tô Dật Dương một cái yên tâm ánh mắt, đợi Phương Hàm Vũ cái kia mặt tốt sau, bốn người liền rời đi nhà trọ. Khi mang theo dương hành lý đi đến Yến Kinh thị cục công an cửa phía trước, nhìn xem cửa mỉm cười đứng đấy năm người, bốn người dừng bước lại. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.